Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, biến hóa. Lý Cầu Tiên gọi điện thoại không ngừng cho Ngự Kiếm Môn Doanh Ngự. Tương tự cho điện thoại cho Kha Gia Hồng Long Tông Sư cùng với Simon. Simon tuy là Đại Tông Sư cường giả, trước mắt sợ cũng đã đột phá ra ngoài cương. Thậm chí còn tu luyện tới Đại Tông Sư tầng thứ tột cùng. Nhưng gốc gác trung quy vẫn còn kém. Trên tay liền thấp kém nhất phương thuốc đều không có. Đúng là Hồng Long Tông Sư dựa lưng Kha Gia, mượn Kha Gia sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Trên tay lại nắm giữ hai cái toa thuốc. Tuy rằng đều là thấp kém tính phương thuốc, nhưng theo Lý Cầu Tiên điện thoại gọi đi qua, nửa ngày sau, hắn liền dẫn Kha Thụy, Kha Khắc tự mình đến rồi Thanh Sơn Cư bên trong. Lý Tông Sư, Hồng Long Tông Sư đem phương thuốc giao cho Lý Cầu Tiên trên tay, đồng thời mang đến một cái tin. Lý Tông Sư, Chí Cao Nghị Hội Sở Thẩm Phán Tránh Án mời ngài đi tới Long Uyên Vương Quốc. Hy vọng cùng Lý Tông Sư vừa thấy, Chí Cao Hội Nghị, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Cái này cái gọi là tránh án để ta đi Long Uyên Vương Quốc làm gì? Chẳng lẽ là vì Tiêu Gia chuyện? Chuyện này đều qua thời gian một năm, bọn họ chẳng lẽ còn nghĩ chuyện xưa trọng đề? Cũng không phải là như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ là muốn mời Lý Tông Sư vào sở thẩm phán. Hồng Long Tông Sư thoáng giảm thấp xuống mình một chút ân thanh. Sở thẩm phán thường thường từ con cháu quý tộc tạo thành, nắm giữ Chí Cao Hội Nghị, địa phương hội nghị các quý tộc quyền sinh quyền sát, có ảnh hưởng cực lớn lực. Trước mắt sở thẩm phán tránh án tự mình mời ngươi đi tới Long Uyên Vương Quốc, tất nhiên sẽ đối với Lý Tông Sư ủy thác trọng trách. Lý Tông Sư không ngại suy nghĩ một chút, ta đối với kế hoạch ở ngoài chuyện cũng không có hứng. Thú gì? Lý Cầu Tiên thản nhiên nói một tiếng. Ta biết Lý Tông Sư thì không muốn chịu đến ràng buộc, nhưng gia nhập sở thẩm phán trên thực tế cũng không sẽ đối với Lý Tông Sư tu luyện tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, như Lý Tông Sư có thể vào sở thẩm phán, sở thẩm phán bên trong cất giữ rất nhiều phương thuốc, Lý Tông Sư đều có hy vọng có thể lật xem. Đến thời điểm đừng nói là thấp kém, phổ thông toa thuốc, coi như là cao cấp phương thuốc đều có thể đủ từng cái ghi nhớ. Vì tương lai thu gom đầy đủ đỉnh cấp thiên địa linh vật đánh vỡ người thân thể cực hạn làm chuẩn. Bị, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, không nói gì. Hồng Long Tông Sư thấy thế cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết Lý Cầu Tiên là một cái hết sức có chủ kiến người. Nếu hắn nói không muốn vào sở thẩm phán, hết sức khó có người có thể ảnh hưởng quyết định của hắn. Hồng Long Tông Sư cùng Kha Thụy, Kha Khắc đợi một quãng thời gian rất nhanh rời đi, mà Ngự Kiếm Môn Doanh Ngự phương diện hiệu suất cũng rất nhanh. Lý Cầu Tiên đem điện thoại gọi cho Doanh Ngự ngày thứ hai buổi chiều. Phạn Dĩ Nhiên mang theo chính mình đệ tử tới cửa đến, cung kính đem mấy cái bảo quản tốt đẹp chính là phương thuốc đưa tới trước người hắn. Lý Tông Sư, đây chính là ngài cần phương thuốc. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống những này phương thuốc trên, gật gật đầu, đồng thời hỏi một tiếng, ta nếu như muốn mau chóng thu được đầy đủ phương thuốc, ngươi có ý định gì? Nếu như chỉ là này loại thứ cấp toa thuốc lời, dùng tiền tài mua liền có thể. Nếu như Lý Tông Sư chịu tốn phí tiền tài, định giá 100 triệu. Trên thị trường lưu truyền khá rộng rãi, thứ cấp phương thuốc đều có thể mua được. Phạn nói, 100 triệu, con số này đối với người bình thường tới nói có thể nói giá trên trời. Thậm chí dùng để mua lại một phần kém một chút thiên địa linh vật đều không phải việc khó. Nhưng đối với một năm trước trợ giúp Kiều Gia muốn trở về bị nhốt hải bang một con kia đội tàu Lý Cầu Tiên tới nói, nhưng không coi là cái gì. Lần đó ra tay, hải bang, Kiều Gia hai phe đưa cho hắn trên 10 tỷ thù lao. Này trên 10 tỷ đủ để hắn mua lại 100 tấm thứ cấp toa thuốc. Phương pháp thông thường là có thể mua được sao? Đối với phương thuốc không giống với hàng đầu thiên địa linh vật, một phần phương thuốc hoàn toàn có thể chép ghi hình mấy chục phần, hơn trăm phần, từng tái bán ra giá cả. Hơn nữa trên thị trường truyền lưu thứ cấp phương thuốc tương đối nhiều. Người chúng ta đối với thứ cấp toa thuốc bảo mật ý thức cũng không có cái khác phương thuốc mạnh. Trên căn bản có đại tông sư trấn giữ thế lực ở giữa đều có một hai thứ cấp phương thuốc. Rất tốt, Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vậy thì dễ làm rồi. Nam Hy, Lý Tiên Sinh, chờ hậu ở một bên Nam Hy lên trước cung kính thi lễ một cái. Ta chuyển cho ngươi 10 tỷ, ngươi đi một chuyến. Đi thay ta làm hết sức đem đông minh ở giữa hết thảy thứ cấp phương thuốc hết thảy thu mua đi qua. Là, Lý Tiên Sinh, Nam Hy đồng ý một tiếng. Một bên phản đối với Lý Duy đề cử Nam Hy cũng không xa lạ gì. Cái này Nam Hy khi còn trẻ từng ở trường không võ quán ở giữa luyện võ qua. Từ Lý Duy tự mình giáo dục, bất quá nàng cũng không tính trường không võ quán đệ tử thân truyền. Đến rồi Minh Kình đỉnh cao thời gian liền rời đi trường không võ quán. Đảm đương nhân viên an ninh đi tới. Cũng ở một loạt nhiệm vụ ở giữa tao ngộ nguy cơ sống còn. Luyện thành ám kình. Hiện tại, 27 trên dưới nàng. Thực lực hẳn là ám kình tiểu thành. Đây chính là hắn đối với Nam Hy hiểu rõ toàn bộ. Chỉ là, theo Nam Hy ở Lý Cầu Tiên kêu gọi lên trước. Nhất cử nhất động mỗi lời nói hành động bên trong giật tản ra một ít đặc thù kỹ khéo bên trong. Nhưng là để hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Không nhịn được kinh thanh nói. Nam Hy, ngươi kình lực nhập hóa. Kình lực nhập hóa, chính là đột phá hóa kình. Phạn này thanh âm kinh ngạc nhất thời để hắn vị kia tiện nghi đệ tử Tô Lạc có chút khó tin ngẩng đầu lên. Không tự chủ được nói, không thể, ta nhớ được nàng 1-2 tháng trước đều mới ám kình tiểu thành thực lực. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy kình lực nhập hóa, trở thành hóa kình đại sư. Nam Hy không để ý đến Tô Lạc, đối với Phạn hỏi dò chỉ là khiêm tốn nói một tiếng. Đây đều là Lý Tiên Sinh công lao, nếu như không phải Lý Tiên Sinh. Ta vô luận như thế nào không có khả năng ở ngăn ngắn hơn 1 tháng thời gian tu luyện tới hóa kinh. Tiểu thành mức độ, hóa kinh tiểu thành, Phạn nhất thời hai mắt vừa mở. Nam Hy không ngừng cùng hắn quan sát giống như đạt đến hóa kinh đại sư cấp bậc. Càng là đã đến hóa kinh tiểu thành, Lý Cầu Tiên, hơn 1 tháng thời gian. Lại để nguyên bản ám kinh tiểu thành Nam Hy tu vi trực tiếp đột phá 1 cảnh giới lớn. Trở thành có thể tọa chấn 1 phương tông môn hóa kinh cấp cao thủ. Không thể, cái này không thể nào. Hơn 1 tháng thời gian, hắn làm sao có khả năng ở hơn 1 tháng thời gian đột phá đến hóa kinh. Tô Lạc tựa hồ căn bản là không có cách tiếp thu hình ảnh trước mắt. Mà Lý Cầu Tiên. Nhìn Phạn một chút, vừa liếc nhìn phía sau hắn Tô Lạc, trực tiếp tiễn khách nói, tốt rồi, đồ vật như là đã đưa đến, ngươi đi đi, Phạn ngầm trộm nghe ra Lý Cầu Tiên trong giọng nói không thích. Trong lòng kinh hoàng, liền vội vàng đứng dậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Lý Tông Sư, này liền cáo từ, Lý Cầu Tiên đợi đến Phạn sắp lúc rời đi mới vẻ mặt hờ hững nói một tiếng. Người mỗi lần tới chỗ của ta mang tới đệ tử mình mục đích ta biết. Nhưng, sau đó, người mang nữa tên đệ tử này, cũng không cần vào ta Thanh Sơn cư. Phản sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng bệch, khắp toàn thân khẽ run lên, có chút nơm nớp lo sợ nói. Lý Tông Sư xin yên tâm, ta hiểu được, này là lỗi lầm của ta. Lý Cầu Tiên không nói gì thêm. Đứng dậy hướng về chính mình phòng minh tưởng đi đến, mà Phạn thì lại mang theo có chút vẻ mặt hốt hoảng Tô Lạc ra Thanh Sơn cư. Bất quá, xuất hiện ở Thanh Sơn cư 2 người sắp lên xe thời gian. Phạn nhưng ngừng thân hình, đồng thời xoay người, đem ánh mắt dừng lại ở Tô Lạc trên người. Tô Lạc, Tô gia tiểu thư, Tô gia, ở Hạ Á Vương quốc ở giữa cũng có không thế lực nhỏ, thuộc về Tử Tước thế gia, đồng thời giống như Kiều gia, thuộc về cái kia loại tương lai có hy vọng xung kích một hồi đại quý tộc thế lực cấp gia tộc. Phụ thân của Tô Lạc chính là Tô gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được Hóa Kình đại sư một trong. Chỉ tiếc, ở một lần nhiệm vụ ở giữa, phụ thân của Tô Lạc vì cứu hắn mà chết. Sau đó xuất phát từ đối với cha hổ thẹn, Phạn đem Tô Lạc thu làm đệ tử, coi là truyền nhân y bát. Mỗi một lần hữu cơ duyên thời gian đều nghĩ trăm phương ngàn kế thay nàng tranh thủ, làm cho nàng tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có hiện tại ám kình đại thành tu vi. Nhưng, hắn đối với nàng dung túng cùng cưng chiều, nhưng là để Tô Lạc càng phát không lớn không nhỏ. Lại nhiều lần tại chính mình cùng Lý Tông Sư trò chuyện ở giữa liều lĩnh xen mồm. Hơn một tháng trước rõ ràng có cơ hội cực tốt bày ở trước mắt, nàng đều không công bỏ mất. Hiện tại càng là lớn mật đến dám nghi vấn lên Lý Tông Sư năng lực. Này loại tính khí, hắn không muốn quản, cũng không quản được. Ngươi đã học có thành tựu, ta cũng không dạy nổi ngươi. Từ nay về sau, ngươi tự về Tô gia đi thôi. Tô Lạc vừa nghe, vẻ mặt hoảng hốt, vội vã nói, sư phụ, có phải là ta đã làm sai điều gì? Ta biết, lời ta nói tính cách có chút thẳng, nhưng ta sẽ tận lực cải chính. Kính xin sư phụ không muốn đem ta đánh đuổi. Bây giờ Phạn tu thành tông sư, ở nhà họ Tô phân lượng đã tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như rời đi Phạn, nàng mặc dù trở lại Tô gia phòng trừng cũng đem bị trở thành bình hoa giống như tồn tại. Tương lai đãi ngộ tình cảnh tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Ngươi cũng biết ngươi làm sai chuyện. Ta biết lỗi rồi, sư phụ, cái kia Lý Tông Sư là chân chính nhân vật huyền thoại. Ta trước đây tuy rằng nghe nói qua danh hiệu của hắn, nhưng mọi người nhưng đưa hắn xưng là cầu đạo giả, mà cầu đạo giả không ngừng dễ dàng tội nhân, giống như cũng đều sống không lâu. Bất quá ta bây giờ minh bạch, Lý Tông Sư tuyệt đối là thâm tàng bất lộ kỳ nhân. Điểm này, từ hắn có thể ở ngăn ngắn hơn một tháng thời gian trong đêm Nam Hy một cái ám kình tiểu thành võ giả điểm hóa thành hóa kình lực tiểu thành đại sư là có thể nhìn ra một hai. Tô Lạc từ trong thâm tâm nói, nàng vừa nãy khi chiếm được Nam Hy thành tựu hóa kình đại sư bây giờ là nhiên cảm thấy khó có thể tin, nhưng vào lúc này kịp phản ứng, nhưng cũng rõ ràng. Sư phụ mình tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Nói cách khác, Lý Cầu Tiên thật sự chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền đem Nam Hy tu vi từ ám kình tiểu thành tăng lên tới hóa kình cấp độ. Lần này ngươi biết Lý Tông Sư không giống bình thường. Sớm đã làm gì? Phạn lạnh rên một tiếng. Ta này không lo lắng hắn cầu đạo giả thân phận cho chúng ta, cho sư phụ ngài rước lấy phiền phức sao? Tô Lạc thưa dạ nói. Một hồi lâu nàng mới một lần nữa phân chấn một hồi tinh thần, trong mắt tinh quang nhấp nháy nhìn Phạn. Bất quá sư phụ, cái kia Lý Tông Sư không phải ngươi sư môn bên trong cung phụng sao? Ngươi cùng hắn quan hệ như thế tốt, có thể hay không lại nói với hắn nói, để hắn cũng giáo dục ta một phen, giúp ta tăng lên một hồi tu vi. Nếu như có thể để ta ở trong mấy tháng tu luyện tới đan kình vậy thì lại tốt bất quá. Đến thời điểm chúng ta Tô gia có đan kình tông sư tọa chấn, xung kích đại quý tộc tịch vị liền càng chắc chắn. Phạn nhìn nói ra lần này thiên chân lời nói Tô Lạc, phảng phất lần thứ nhất nhận rõ tên đồ đệ này bộ mặt thật. Một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ngươi làm Lý Tông Sư là cái gì? Hắn là Đại Tông Sư, tu luyện đến cực hạn Đại Tông Sư. Lý Đại Tông Sư thân phận cỡ nào? Ta có tư cách gì hướng về Lý Đại Tông Sư đưa ra yêu cầu? một tháng trước ta cho ngươi sáng lập cơ hội tốt như vậy, ngươi chính mình không cố gắng nắm bắt. Bây giờ hối hận lại muốn lại vào Lý Đại Tông Sư môn hạ. Ta nói cho ngươi, chậm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.